Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, kế hoạch có biến. Tác giả, Cung Tam đồng chăn dịch nhìn Cổ Dương, trong ánh mắt là một mặt bi sắc, làm người động dung. Cổ Dương lắc đầu nói, không, ngươi cùng mẫu thân, cho ta đi vào thế giới này cơ hội, ta đã thực cảm kích. Cổ Dương nhẹ giọng nói. Trong miệng chi ngữ mang theo một tia thẫn thờ. Xác thật, nếu không có tiểu Cổ Dương tồn tại, hiện tại Cổ Dương có lẽ còn ở Thị Huyết Châu giữa phiêu đãng đi. Đa tạ, người ta phụ tử, cần gì nói cảm ơn. Lần này lúc sau, chúng ta cùng nhau trở về Cổ gia, cho mẫu thân thượng một nén nhang đi. Cổ Dương thấp giọng nói. Đồng Chân Dịch run rẩy gật đầu. Có nhi như thế, cuộc đời này vô cầu. Cái kia, ta không nghe lầm đi. Hắn là cha ngươi, ngươi là con của hắn. Này hai người lừa tình nói. Nhưng thật ra đã quên một bên Cốc Nhất Bạch tồn tại. Tiểu tử này nghiêng đầu nghe xong nửa ngày. Lúc này mới nghe hiểu trước mắt hai người quan hệ. Trong miệng chi ngữ mang theo kinh ngạc chi ý. Cổ Dương lưu loát mắt trợn trắng. Đối thượng Cốc Nhất Bạch, mở miệng nói. Ngươi có ý kiến sao? Khụ khụ. Bị Cổ Dương chừng, Cốc Nhất Bạch lập tức là xua tay nói. Không, không, các ngươi vui vẻ liền hảo, vui vẻ liền hảo, đi thôi, việc này cũng không thể trì hoãn. Đồng Chân Dịch trên mặt cười, việc này có bọn họ phụ tử cùng nhau đối mặt, liền tính là kết quả cuối cùng không được như mong muốn. Nhưng là bọn họ tận lực, cũng liền bất hối, ba người từ đường cũ phản hồi, về tới Mạc gia sản chung. Mạc Mạn Dung đã trở về, ở Đồng Chân Dịch phái người trở về thông chi nàng thời điểm. Nàng liền đoán được sự tình không đúng, cho nên ở trong tiểu viện chờ. Nghênh diện đi tới ba người, trên mặt đều là một mặt bình tĩnh chi sắc, giống như sự tình không nghiêm trọng lắm giống nhau. Cùng chi phía trước thái độ một trời một vực, nhưng thật ra làm Mạc Mạn Dung cùng Bạch Dư Huyên xem không rõ. Các ngươi không có việc gì đi. Cái gọi là vật cực tất phản, ở Bạch Dư Huyên xem ra, bọn họ rõ ràng chính là biết rõ sự tình đã xong đời. Sau đó bất chấp tất cả bộ dáng, đặc biệt là Cốc Nhất Bạch, vốn là vài thiên không có nhìn đến hắn kia bĩ bĩ thần sắc. Hôm nay cũng là toát ra tới, đảo thật là làm các nàng hai nữ nhân tò mò, đây là đã xảy ra sự tình gì. Đồng Chân Dịch bưng trà lên uống một ngụm, lắc đầu. Lúc này mới hỏi, ngươi còn không có phát ra về Cổ Dương tin tức đi. Mạc Mạn Dung cho hắn thêm thủy, gật đầu nói, ân, các ngươi thông chi đúng lúc, ta phái người còn không có đi ra ngoài. Làm sao vậy, kế hoạch có biến động sao? Ân, đối, phía trước vốn là nghĩ thông suốt quá chuyện này nhiễu loạn bọn họ tầm mắt. Ngăn cản bọn họ bước chân, chỉ cần kiên trì đến Ngô gia người tới. Như vậy chúng ta liền có một đường sinh cơ. Nhưng là hiện tại sự tình có biến. Chẳng lẽ Ngô gia bên kia có cái gì vấn đề sao? Mạc Mạn Dung nhíu mày nói. Đối, chúng ta lần này đi nhận thi. Phát hiện nhiều gia tới kia cụ đồng gia ám vệ thi thể. Chính là ta phải đi Ngô gia truyền tin cái kia. Người nói cái gì? Đó chính là nói. Hiện tại chúng ta nơi này là tương đương với vây thú. Hoàn toàn bị Tưởng gia khống chế ở Quan Bình quận giữa. Mạc Mạn Dung nhíu mày nói. Ngôn ngữ giữa hết sức lo lắng chi ý. Xác thật, bọn họ lo lắng nhất sự tình. Vẫn là đã xảy ra. Kỳ thật, không chỉ là Tưởng gia. Còn có cùng phụ thân cùng nhau tới Diêu gia. Cổ Dương cũng là nhíu mày nói. Chính là vừa dứt lời. Mạc Mạn Dung cùng Bạch Dư Huyên đều là nhìn chằm chằm hắn xem. Mạc Mạn Dung nghi hoặc nhìn về phía Đồng Chân Dịch, nhịn không được cười, bỗng nhiên minh bạch bọn họ vì cái gì như thế hoàn cảnh. Còn có thể bình tĩnh tràn đầy, nguyên lai là này phụ tử hai người tương nhận, phụ thân ngươi là ai a? Không phải là hắn đi. Bạch Dư Huyên vẻ mặt run rẩy, chỉ Đồng Chân Dịch, đối với Cổ Dương hỏi. Cổ Dương nhìn nàng cười cười, sờ sờ cái mũi hỏi. Ngươi có ý kiến gì sao? Không, không, khụ khụ, thật là không nghĩ tới a. Bạch Dư Huyên cũng là say. Này cốt truyện phát triển như thế nào giống như có điểm không thích hợp nhi a. Này Cổ Dương không nên khi Cổ Gia người sao? Như thế nào lại biến thành Đồng Chăn Dịch nhi tử? Hảo, hiện tại cũng không phải là thảo luận cái này thời điểm. Việc cấp bách là ngẫm lại trước mắt nên như thế nào vượt qua lần này nguy cơ. Mạc Mạn Dung cười nói, trong mắt Tình Tố là thiệt tình. Đối với nàng tới nói, Đồng Chăn Dịch cao hứng, nàng liền vui vẻ. Từ biết Cổ Dương thân phận kia một khắc khởi, kỳ thật nàng vẫn luôn ngóng trong ngày này. Chỉ là không nghĩ tới sẽ là ở như vậy tình cảnh hạ tương nhận. Ta cùng Cổ Dương thương lượng quá, phái người dùng thật giả tin hàm, tốc độ cao nhất đi trước Ngô gia. Cần phải làm Ngô gia biết tình huống nơi này. Phần Thiên Uyển khẳng định là dựa vào không được. Diêu gia không biết bố trí nhiều ít chuẩn bị ở sau. Đối, chúng ta không thể mạo hiểm, cho nên chỉ có thể nhảy qua Phần Thiên Uyển, trực tiếp liên hệ Ngô gia, mà không phải giống phía trước như vậy, truyền tin đến Phần Thiên Uyển, làm cho bọn họ liên hệ Ngô gia. Cổ Dương như thế nói, này đã xem như bọn họ nhất bảo thủ cũng là nhất đáng tin cậy một cái phương pháp. Tổng so ở chỗ này ngồi chờ chết hiếu thắng, chính là nếu bị bọn họ bắt lấy nên làm cái gì bây giờ? Như vậy chẳng phải là muốn hy sinh rất nhiều người. Mạc Mạn Dung rõ ràng những người đó ngoan độc, liền người một nhà đều không buông tha, huống chi là bọn họ người. Cổ Dương cười nói, trực tiếp thông chi sở hữu truyền tin người, gặp được có người chặn lại, trực tiếp đem tin cho bọn hắn, sau đó người trở về đào tẩu. Cứ việc nguy hiểm, nhưng là có thể thử một lần, nếu không, chân chính bị bọn họ hoàn toàn chiếm lĩnh, liền không phải đơn thuần truyền tin trăm người hy sinh kết quả. Đồng Chăn Dịch ngưng thanh nói, Đồng gia không thể hủy ở chính mình trên tay, còn có chính mình nguyện trung thành nửa đời người Phần Thiên Uyển, cũng không thể hủy hoại, có thể dùng loại này đê tiện phương thức lấy được thắng lợi Tồi Sơn Uyển, còn không đáng Đồng gia vì hắn nguyện trung thành, cho nên vô luận kết quả như thế nào, bọn họ đều phải đánh cuộc một phen. Hảo, ta lập tức đi xử lý chuyện này. Các ngươi chuẩn bị một chút, như thế nào ứng đối Ngộ Thiền Các tới lúc sau nguy cơ đi. Mạc Mạn Dung ngưng thanh nói, đứng dậy rời đi, mang theo một mạt kiên định chi ý. Mạc gia đã hoàn toàn cùng Đồng gia buộc ở cùng nhau. Liền tính là muốn bứt ra, cũng là không thể. Ta nói lão cha, như vậy xinh đẹp cái cô nương, người như thế nào liền nhẫn tâm làm nhân gia chờ đâu? Tiểu tử ngươi làm ầm ĩ cha ngươi đúng không? Tin hay không ngươi nương từ ngầm đi lên tìm ngươi? Thiết, được rồi đi, cha ngươi ta có chừng mực. Hiện tại cũng không phải là nói này đó nhi nữ tình trường thời điểm. Minh Bạch, dù sao ta chỉ nghĩ làm ngươi biết, ta sẽ không phản đối ngươi cùng nàng cùng nhau. Ta tưởng mẫu thân cũng là sẽ không phản đối. Ta cho ngươi cam đoan. Ngoặc kép chấm chấm. Hai phụ tử lầm nhầm nói. Xem đến Cốc Nhất Bạch hai anh em là vẻ mặt hồ nghi chi sắc. Chỉ cảm thấy kia hai người có phải hay không có điểm không bình thường. Trong tiểu viện thảo luận đến nửa đêm, một đám đều là vây được ngủ rồi. Thẳng đến ngày hôm sau buổi chiều, quản gia tới thông chi, nói là Ngộ Thiền Các bốn vị quản sự tới rồi. Mấy người lúc này mới xoay người bò lên. Bạch Dư Huyên cũng là xảo muốn đi. Nàng nói chính mình là Bạch người nhà, người khác ít nhất là phải cho vài phần mặt mũi. Tối hôm qua thượng thảo luận nửa đêm đều là không có kết quả, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đến nỗi Bạch Dư Huyên, liền ngựa chết làm như ngựa sống y đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.